Vũ Thần Chúa Tể, chương 3233, đưa Phật đưa đến Tây. Gocchuyenaudio.com, liền Quyền Mộ Liễu bọn họ đều đột phá thánh chủ cảnh giới, dựa theo thiên phú và tài nguyên để tính, sinh ra từ Quảng Thành Cung. Quảng Thành tiên tử tuyệt đối là ở tại bọn hắn trên, vẫn còn tại nửa bước thánh chủ khổ sở tu luyện, quả thực có một ít trầm chậm bằng hữu, ngươi nói cái gì? Hứa Hùng xem Tần Trần vẫn không nhúc nhích, không khỏi kinh ngạc. Ta nói quá chậm thôi, người tốt làm đến, đưa Phật đưa đến Tây, bản tọa liền giúp nàng một tay đi. Tần Trần giọng nói rơi xuống, chợt giơ tay lên, tức khắc trong lòng bàn tay, một cổ vô hình lực lượng ngưng tụ, đại diện thánh chủ chi đạo khí tức đáng sợ, ầm ầm dũng động, hướng về phía dưới tiên trì kia chỗ, một trường kìm xuống. Các hạ làm cái gì? Thải Vi sư tỷ đám người, khí sắc tức khắc biến, từng cái vừa kinh vừa sợ, ào ào xông lên muốn ngăn cản, thế nhưng, các nàng căn bản là không có cách tới gần Tần Trần, cũng đã bị cổ lực lượng này đánh bay ra ngoài, từng cái trên thân váy tung bay, cảnh xuân hiện ra, khí sắc đỏ lên, tóc mai tán loạn. Ầm ầm, Tần Trần phóng xuất ra lực lượng kinh khủng, chợt trấn áp xuống, tức khắc dẫn động tiên trì này giữa đại trận, tức khắc hào quang lộng lẫy, vạn đạo tiếng nổ, vô tận thánh nguyên phun ra, cả tòa tiên trì đều ù ù rung động, toàn bộ Quảng Thành Cung đều kịch liệt tiếng nổ. Đây bên trong tiên trì đại trận, bảo hộ bên trong tiên trì thánh mạch, thế nhưng tại Tần Trần trong mắt như thế đại trận lại căn bản không đáng nhắc đến, hắn lực lượng lặng yên rung một cái, vậy mà thẩm thấu này trọng trọng đại trận thoáng cái tiến vào bên trong tiên trì, dũng mãnh tràn vào đến bên trong tiên trì một chỗ nào đó, cũng chính là Quảng Thành tiên tử chỗ tu luyện. Cả tòa tiên trì, đều tiếng nổ, đang phun mỏng tận trời hào quang. Hứa Hùng khí sắc thoáng cái biến phải tái nhợt, Hứa Chí Kiệt cũng trực tiếp sững sờ. Tiền bối, ngài đây là đang làm cái gì? Hứa Chí Kiệt mặt hoảng sợ, sợ đến hồn đều bay mất, cả người lông tơ dựng thẳng lên, sau lưng một thân mồ hôi lạnh, đều nhanh dọa tiểu. Bọn họ xông vào tiên trì này chỗ, đã là làm trái Quảng Thành Cung quy củ, hiện tại Tần Trần lại vẫn hướng về phía dưới tiên trì động thủ, trực tiếp dẫn bạo tiên trì lực lượng, hết xong, cái này xong. Hứa Hùng cũng khí sắc trắng bệch, trước mắt biến thành màu đen, kém điểm không một đầu mới ngã xuống. Kháo, hắn là mang một cái gì sát tinh vào đây à, mà mấy cái Quảng Thành Cung chúng thánh nữ tất cả đều tức giận nhìn Tần Trần, kinh sợ vạn phần, từng cái vội vàng đưa tin, đưa ra cảnh cáo. Tiền bối, ngươi đây hại khổ lão phu, Hứa Hùng hận không thể đập đầu chết ở chỗ này, lần này, hắn giải thích thế nào đều không giải thích được. Nơi này tiếng động tuyệt đối sẽ kinh động Quảng Thành Cung hắn thánh chủ, một khi đối với hắn phát động buộc, vậy hắn liền xong. Đúng là, hắn ý niệm trong đầu vừa xuống, một cổ cuồn cuộn khí tức liền tại đây Quảng Thành Cung giữa dâng lên. Người nào tại ta Quảng Thành Cung dương ngoài, hả? Hứa Hùng, là ngươi thật lớn mật, ngươi vậy mà mang ngoại nhân, đến ta Quảng Thành Cung động thủ, ngươi đây chuẩn bị phản bội cung sao? Ầm ầm, kèm theo tiếng ầm ầm âm, Tần Trần mắt sáng lên, cũng cảm giác được dị độ thời không chỗ sâu, một cổ lực lượng kinh khủng, phá không tới. Hừ, gocchuyenaudio.com. Hứa Hùng, người to gan lớn mật dẫn người tự tiện xông vào tiên trì chỗ còn kinh động tiên trì thánh mạch, tội không thể tha thứ, bắt trước ngươi, mang tới cung chủ phía trước, vừa lúc để cho cung chủ đại nhân thật tốt giải quyết ngươi. Một vùng không thời gian, bị trong nháy mắt xé rách đến, giữa chỉ một quả đấm, hướng về phía Hứa Hùng chính là trấn áp xuống, Hứa Hùng biến sắc lập tức lộ ra bàn tay to lớn, chân long khí theo sau lưng của hắn bốc lên, thế nhưng, một cái này quả đấm to, cái thế vô địch cường thế nổ xuống, liền đem Hứa Hùng chân long khí oanh vỡ nát. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch, Hứa Hùng khí sắc chợt biến, liên tiếp lui ra phía sau mấy bước, trên mặt một trận tái nhợt, tựa hồ là thụ đến một chút tiểu thương. Cùng lúc đó, ở đó vỡ ra thời không chỗ sâu, một cái nam tử mặc áo vàng, lưng hùm vai gấu, khí phách bốn phía, đại thủ trưởng cầm tứ phương bầu trời, thân thể và thiên giới lẫn nhau kết hợp hòa hợp khí tức truyền ra ngoài, lay động toàn trường. Lại là một vị sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ cái thế cường giả, một thân khí tức giống như đại dương, quá kinh khủng, đồng thời thân thể hắn, dường như muốn cùng thiên đạo hòa hợp, hiển nhiên là chính hướng về phía trung kỳ thánh chủ xuất phát cái thế cường giả. Như vậy cao thủ tại Quảng Nguyệt Thiên như thế giới đều hết sức hiếm thấy, đặt vào Vấn Hàn Thiên, đó chính là cường đại nhất phủ vực một phủ chủ, dù sao, sơ kỳ thánh chủ cũng có 3-7 loại, mà người này tuyệt đối là mạnh nhất nhất đẳng. Tả Vinh Thiên, nhìn thấy người đến, Hứa Hùng sắc mặt tái xanh, ánh mắt trầm xuống, trong lòng hiện ra tức giận, giọng căm hận nói. Không sai, chính là ta, Hứa Hùng, ngươi luôn luôn cùng ta không hợp nhau, nhưng ngươi ta dù sao đều là Quảng Thành Cung thánh chủ, bản tọa trước hơi lớn cục cũng liền nhịn ngươi, có ai nghĩ được ngươi vậy mà mang ngoại nhân đến phá hoại ta Quảng Thành Cung tiên trì chỗ, xem ra, ngươi là tại đồng minh đại hội trước, rốt cục lộ ra hiểm ác đáng sợ xem, nói đi, ngươi là thế lực kia phái tới. Lại để cho làm ra bực này phá hoại ta Quảng Thành Cung căn cơ sự tình, hôm nay bản tọa nhất định phải đưa ngươi bắt. Này Tả Vinh Thiên dễ nhận thấy cùng Hứa Hồng vốn là có ân oán, vừa lên đến, liền cho Hứa Hồng chụp mũ căn bản là không có cách cãi lại chụp mũ, như thế nếu như bị chế trụ, Hứa Hồng khó thoát khỏi cái chết. Tả Vinh Thiên vừa nói, một bên ánh mắt đảo qua tại Tần Trần trên thân dừng lại hồi lâu mà cũng nhàn nhạt cảm giác được thánh chủ phép tắc lại không nhìn ra Tần Trần thực lực chân thật liền cho rằng là một cái bình thường cao thủ. Tả Vinh Thiên, ngươi cũng đừng kiêu ngạo, ta lần này mang vị bằng hữu này tới trước là có chuyện quan trọng thấy cung chủ đại nhân, ngươi đừng ngậm máu phun người, ngươi mặc dù là sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ, nhưng là chỉ là thái thượng trưởng lão mà thôi, còn chưa có tư cách định ta tội. Hứa Hồng lạnh lùng nói, không tư cách định ngươi tội. Tả Vinh Thiên thần sắc xem thường, gocchuyenaudio.com. Tuy là người ta đều là thái thượng trưởng lão, nhưng lần này ngươi phạm được chuyện quá lớn, ngươi cũng đã biết Hạnh Thư Oái thánh nữ đang ở tiên trì này giữa tu luyện, đang ở đột phá thánh chủ cảnh giới, nói không chừng bởi vì ngươi xông vào, rồi đưa tới Hạnh Thư Oái thánh nữ đột phá thánh chủ thất bại. Hạnh Thư Oái thánh nữ là cung chủ đại nhân đệ tử đích truyền, cũng là chúng ta Quảng Thành cung người thừa kế tương lai một trong, như ngươi vậy phá hoại thánh nữ đột phá, đến tột cùng là có ý gì? Ngươi, ngậm máu phun người, Hứa Hồng tức đến run, nhưng trong lòng trầm xuống. Tả Vinh Thiên cái này tố cáo, hết sức có châm trích, một khi Hạnh Thư Oái thánh nữ thật xảy ra chuyện gì, vậy hắn rõ là có miệng khó cãi, tuyệt đối khó thoát trừng phạt. Lúc này, tiên trì chỗ tiếng động, rồi hấp dẫn rất nhiều cao thủ môn quan chút mọi người đều liên tục đứng ngạo nghễ, nhìn hai vị thánh chủ đại nhân vật giao đấu. Ngươi gọi Tả Vinh Thiên. Đột nhiên, tại đây yên tĩnh thời gian, Tần Trần mở miệng, hắn lạnh lùng mắt nhìn Tả Vinh Thiên, trong ánh mắt tản mát ra tia sáng kỳ dị tới. Không phải là bởi vì hắn, mà là hắn theo cựu thánh chủ trong trí nhớ cũng là biết được đến, này Tả Vinh Thiên, thật là Diệu Diệt Phủ đánh vào Quảng Thành cung một con cờ, đã bị bọn họ Diệu Diệt Phủ kéo khép, trở thành Diệu Diệt Phủ người. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.